Pokemon từ dân nghèo đến hắc ám cự đầu. Chương 24:24, điệp viên hai mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình anh cấp xuất hiện trước cửa kho hàng là một sinh vật bốn chân, diện mạo có chút giống với loài cáo, toàn thân được bao phủ bởi bộ lông vàng óng với một tua gai và dải lông trắng quanh cổ, trên đầu còn có một đôi tai rất dài. Danh tính của nó cũng lập tức hiện ra rất rõ trong lòng Nasu. Zotan, một trong ba hình thái tiến hóa đầu tiên của Eevee được loài người phát hiện, là Pokemon đơn hệ Electric có khả năng dự trữ dòng điện cực mạnh. Nasu khi tới chạy nhanh bao nhiêu thì giờ xám xịt rút lui cũng phải nhanh hơn vài phần, chỉ hận bản thân không mọc ra được thêm hai cái chân để chạy cho lẹ. Sức mạnh của Pokemon tinh anh cấp không phải một lính quèn mới chuẩn thâm niên cấp như hắn có thể đối đầu, cứ nhìn tấm gương mấy Pokemon của hai người đi trước là hiểu thực lực mỗi con so với Raticate đều phải mạnh hơn nhưng cũng chỉ lãnh một đòn Thunder. Xét đánh, từ Zotan thôi là đã nằm sàn, cho dù Raticate cùng Zubat cùng lên sợ là cũng không đủ đối phương giật điện nữa. Đối với cử động của Nasu thì Zotan hoàn toàn thờ ơ, nó chỉ đứng đó, đưa mắt lạnh nhìn về phía chiến trường của Haswell cùng Leon. Nidoking lúc này đang Primeape của Leon xuống đất mà điên cuồng ma sát Aipan. Băng quyền, Fire Punch, Hỏa quyền, liên tục cuồng oanh, thỉnh thoảng cũng thả ra một cái Toxic Spike. Xuống mặt đất, hạn chế hoàn toàn tính linh hoạt của Primeape. Ở một góc khác, Pixo dựa vào ưu thế phi hành chiến đấu Nidoking, tuy nhiên cũng bị ném Rock Slide cho vô cùng chật vật, chỉ có thể né tránh kiềm chân chứ không tạo ra được cái gì hữu hiệu. Zotan ngửa mặt lên trời kêu lên một tiếng, lượng lớn năng lượng electric từ người nó tán phát ra bắt đầu cộng hưởng cùng tự nhiên lực xung quanh, đem toàn bộ chiến trường bao phủ lại. Dưới sàn xi măng bắt đầu lách tách những tia điện nhỏ, trong không khí cũng tràn đầy điện từ khiến lông tóc phải dựng đứng cả lên, cơ bắp nhức mỏi có cảm giác tê cứng. Nasu biến sắc, rất nhiều thành viên khác của team Rocket cũng vậy, bởi vì họ ngay lập tức nhận ra chiêu thức này. Electric Terrain là một loại chiêu thức dạng trạng thái, có thể cải biến điều kiện môi trường xung quanh khiến cho nó chứa đầy tĩnh điện, gia tăng toàn bộ chiêu thức hệ Electric đều sẽ tăng lên uy lực ở mức rất lớn. Ngoài ra, nó còn gia tăng xác suất phải chịu hiệu ứng tê liệt của toàn bộ Pokemon trong vùng ảnh hưởng, không phân địch ta chỉ trừ ra những Pokemon hệ điện mới không chịu tác động. Có điều, đó chưa phải ghê gớm nhất, thứ khiến cho Team Rocket không thể nhịn nổi chính là chủ nhân của Zotan chính là tiểu đội trưởng Kureji, tâm phúc của trung đội trưởng Morphy, chiến hữu của Haswell, từng vào sinh ra tử suốt gần 5 năm, thực lực chạm ngưỡng tinh anh cấp. Không đúng, nếu tính cả Zotan này, cùng với Kadabra và Gastly thì Kureji đã chính thức là tinh anh cấp trainer có đủ khả năng xin thăng chức lên trung đội trưởng. Một người như vậy, lại hiệu lệnh Pokemon của mình đối với thành viên dưới trướng ra tay, hiện tại còn có vẻ muốn hướng về Haswell động thủ. Kureji, tên khốn nhà ngươi đang làm cái gì thế hả? Haswell nhìn chằm chằm Zotan gầm lên, thảo nào từ đầu đến giờ hắn không thấy Kureji đâu, còn nghĩ đối phương như trước đây âm thầm đi tập kích hậu phương địch, nào ngờ. Không cần la lớn vậy đâu Haswell, ta ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạnh bên Zotan, không khí một trận vặn vẹo, Kureji chậm chậm hiện ra thân hình, kề bên còn có Kadabra dùng siêu năng trôi nổi và Gastly cười sặc sụa không có ý tốt đánh giá song phương. Kureji, người muốn tạo phản hả? Haswell tức giận chất vấn, trên trán nổi đầy gân xanh như những con giun đang bò, rất có khí thế, một lời không hợp thì sẽ lập tức động thủ với người chiến hữu cũ này. Haswell, đầu hàng đi, ta có thể xin chủ nhân thu nhận lấy ngươi. Kureji trầm mặc, sau đó ánh mắt phức tạp hướng về Haswell phát ra lời mời, đáng tiếc đổi lại chỉ được cái ngón giữa khinh bỉ của đối phương. Ta xxx tổ tông nhà ngươi Kureji, đồ phản bội. Hừ, gian ngoan mất khôn. Zotan đối với Nidoking Thunderbolt. Ha ha, xuất hiện đúng lúc lắm, sói bạc Pixo bùng nổ đi, Dragon Rage. Leon đúng lúc đó đắc ý cười lên khoái trá, lập tức hiệu lệnh Pixo đánh chó rơi xuống nước, tung ra át chủ bài vẫn giấu giếm từ đầu đến giờ. Hóa ra Pixo hoàn toàn chưa từng đánh toàn lực, nó đang đợi một cơ hội hoàn hảo. Và rồi cơ hội đó hiện tại đã đến, né qua một phát Rock Slide của Nidoking, nó lập tức đập cánh bay lên cao, ỷ vào tốc độ bản thân tiến hành đối với Nidoking gần đó tiến hành phun ra một quả cầu năng lượng màu tím. Pixo mặc dù chỉ có hai hệ Normal cùng Flying, tuy nhiên một số cá thể đặc biệt có cha hoặc mẹ là Pokemon hệ rồng thì sẽ được di truyền một phần long tính, có thể học tập chiêu thức hệ Dragon, tiêu biểu là Dragon Rage cùng Dragon Rush. Những cá thể này siêu hiếm thấy, nhưng tiềm năng thường đều khá cao so với những con khác trong cùng chủng loại, được xưng tụng là Á Long, Nidokin Protect, Haswell lập tức đưa ra chỉ lệnh, Nidokin cũng nóng mắt dùng tốc độ cao nhất xông tới muốn cứu vợ mình, đáng tiếc căn bản không có khả năng đến kịp. Primeape làm sao có thể bỏ qua cơ hội chờ mình này, hướng về Nidokin chính là một cái ton. Trạng thái, khiêu khích khiến đối thủ tấn công mình, cưỡng chế cắt ngang Protect của Nidokin. Thunderbolt cùng Dragon Reaction sát ập tới, Nidokin chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn thì đã đổ gục xuống, nhìn Nidokin nước mắt chảy ra rồi chút hơi thở cuối cùng. Công kích cấp tinh anh không phải là một thâm niên cao đoạn có thể gánh chịu, nhất là ở đây có tới hai cái, Nidokin trực tiếp bị tước đoạt sinh mệnh ngay trước mắt Haswell. Grape, Nidokin cuồng bạo, nó điên rồi, triệt để điên rồi. Haswell cũng điên, ném ra Pokeball gọi ra một con Kingler chỉ có cấp phổ thông, sau đó hướng về một bên vai lãnh khốc hạ đạt mệnh lệnh. Kecleon, siêu hoác, trao đổi kỹ năng, có thể đổi đặc tính của hai Pokemon. Trên vai phải Haswell, một con Pokemon có dạng tắc kè xanh hiện ra, đôi mắt hiện lên ánh sáng lam đối với Kingler cùng Nidoking trao đổi đặc tính. Nidoking, bạo tạc đi, Flash Cannon, pháo ánh sáng, hệ Steel. Pixel Protect từ miệng Nidoking, một cột sáng tớn phóng ra, so với Hyper Beam trước đó phải to hơn gấp rưỡi, uy thế tỏa ra khiến toàn bộ người có mặt đều phải vì đó hoảng sợ từ tận đáy lòng. Sức mạnh này, là Sea Force đặc tính, không được Pixel mau tránh đi. Leon kinh hãi hô lên, đáng tiếc đã quá muộn màng. Sea Force đặc tính cưỡng ép tăng 30, uy lực chiêu thức cộng Leap Off, tăng uy lực chiêu thức nhưng sẽ giảm sinh mệnh lực. Đang trang bị trên người Nidoking khiến cho một đòn Flash Cannon này trở nên mạnh nổ tung, uy lực trực ép đến quán chu cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Protect là có giới hạn chịu đựng nhất định chứ không phải toàn năng, chỉ ngăn chặn Flash Cannon được 2-3 hơi thở thì vỡ tan ra thành từng đốm sáng nhỏ. Flash Cannon uy lực lúc này tuy có giảm xuống nhưng đánh vào người vẫn khiến Pixel trọng thương, không giữ được bay lượn ngã nhào xuống đất. Nidoking đã sớm ở gần đó chờ sẵn, trên tay nổi lên từng tia điện to như cái cốc là đặc trưng của chiêu thức hệ Electric. Thunder Punch, chiêu thức Electric tạo sát thương khắc chế gấp đôi đối với hệ Flying, lại thêm Electric Terrain phụ trợ Pixel hoàn toàn không chịu đựng nổi bị đánh cho cơ thể chia 5 xẻ 7 chết không thể chết lại. Chưa hết, Nidoking đảo mắt đến Primeape cách đó không xa, hung quang không giảm đến một cái Aerial AKO. Chiến cuộc chỉ bằng một chỉ huy nhỏ của Haswell lập tức đảo chiều trong tích tắc, bỏ ra cái giá Nidoking hy sinh đánh phế hoàn toàn Leon. Không có Pokemon tinh anh chiến đấu, Leo giờ trong mắt Haswell chỉ là một con kiến hôi, muốn giết giờ nào thì giết. Khốn kiếp, Leo liên tục lùi lại, sau đó bỏ chạy, bên chân đi theo lấy một con Sandslash vốn là hộ vệ cho hắn ta, có điều Nidoking chỉ hờ hững một cái Rock Slide ném đến là đã đồng thời tuyên án tử cho cả người lẫn thú. Thằng khốn, giờ tới lượt mày. Haswell đỏ mắt nhìn đến Kureji, người sau thấy vậy chỉ trầm mặc không nói, mặt nạ sói bạc che khuất nên không thể nhìn rõ biểu cảm là gì. Bên đây, các tiểu binh team Rocket cũng đã lần lượt kết thúc chiến đấu, tuy có hy sinh, có thương tích Pokemon mệt mỏi, nhưng vẫn thắng lợi tiêu diệt toàn bộ phe địch đang túm lại một chỗ khẩn trương nhìn chiến cuộc hiện thời. Ai cũng biết, kết quả trận chiến giữa Kureji vùng Haswell sắp tới mới là mấu chốt quyết định hành động lần này thành hay bại, tính mạng có giữ được hay là không. Nasu ẩn trong đám người, đảo mắt quan sát xung quanh, cố gắng nhớ lại con đường lúc trước đi đến. Hắn đây là đang tìm đường mà chạy, bởi vì thế cục hiện tại theo đánh giá cực kỳ không xong. Vì sao Leon thất bại mà Kureji không hành động? Vì sao Kureji ra tay tập sát Nidoking kích nộ Haswell cùng Nidoking? Nếu thật là nội gián của Hoàng Kim Phong Ưng Bang thì tại sao không cử thêm đạo quán cấp trainer đến hốt gọn? Từng câu hỏi liên tiếp xuất hiện trong đầu Nasu, mà càng nghĩ thì hắn càng cảm thấy vũng nước này sâu không lường được. Giải thích duy nhất hợp lý hiện tại chính là có thế lực thứ ba nhúng tay vào tọa quan Sơn Hồ đấu muốn nhìn Team Rocket cùng Hoàng Kim Phong Ưng Bang ma sát dẫn đến toàn diện tử đấu. Là công hội thợ săn hay tổ chức lính đánh thuê ở Black? Không đúng, họ cùng Hoàng Kim Phong Ưng Bang là liên minh, không có lợi ích gì để làm vậy. Như vậy cái tên cuối cùng cũng chỉ có thể là Cách Trương.